Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu thứ hai, Vương Phú Quý đánh với Hoàng Dần Hổ. Mời hai người dự thi ra trận. Advertisement, Tô Đại Thiếu Gia, đến lượt tôi rồi, cậu hãy nhìn đi. Dần Hổ cái gì chứ? Ông đây sẽ đánh anh ta thành con mèo mướp. Vương Phú Quý đã sớm chờ đợi đã lâu. Nghe thấy trọng tài gọi mình liền chào hỏi với Tô Thương. Sau đó cầm kèn Sona, kích động đi lên lôi đài. Advertisement, một bên khác, Hoàng Dần Hổ cũng xuất hiện ở giữa lôi đài trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Cứ như vậy, Vương Phú Quý và Hoàng Dần Hổ cách xa nhau 4-5 mét. Nhìn nhau chằm chằm, khi trọng tài đi xuống lôi đài, trận đấu này sẽ bắt đầu. Hai người đều không dài dòng. Hoàng Dần Hổ tấn công đầu tiên. Anh ta bay lên không? Chân khí bao bọc hai chân. Đá về hướng Vương Phú Quý. Vương Phú Quý cũng không do dự. Cầm kèn Sona và sử dụng kiếm thuật luân hồi. Dễ dàng phá giải được đòn tấn công của Hoàng Dần Hổ. Chỉ là, Hoàng Dần Hổ cũng không phải người đơn giản. Có thể đánh bại 4-50 thiên tài để thành công lọt vào top 20, đương nhiên phải có chỗ hơn người. Chỉ thấy tốc độ tấn công của anh ta càng lúc càng nhanh. Hai chân dần dần biến thành tàn ảnh. Vương Phú Quý không dám khinh thường. Lấy kèn Sona thay thế trường kiếm. Kiếm ý mênh mông lan ra xung quanh. Cuối cùng đã đỡ được. Cứ như vậy, hai người đánh nhau túi bụi. Chân khí và kiếm ý tràn ngập khắp nơi. Rất khó phân ra thắng bại ngay được. Hoàng Dần Hổ là người thừa kế của Vô Ảnh Cước núi Phật. Thần Tông Trung Kỳ, khó trách có thể lọt vào top 20. Nghe nói Vô Ảnh Cước cũng là tuyệt kỹ đỉnh cao giống tàn ảnh bộ của núi Cống Giác. Chỉ sợ lần này Vương Phú Quý gặp nguy hiểm rồi. Cũng chưa chắc, Vương Phú Quý là người tu chân. Hơn nữa nghe nói đã đặt chân đến luyện khí tầng 9. Người tu chân ở cảnh giới này hoàn toàn có thể sánh vai với Thần Tông Sơ Kỳ. Thậm chí là Trung Kỳ. Không chỉ thế thôi đâu. Tôi nghe người lớn trong tông môn nói người tu chân ở cảnh giới trúc cơ có thể chống lại được lục địa võ thần. Luyện khí tầng 9 chỉ cách trúc cơ một bước, cho nên khoảng cách giữa các thế hệ cổ võ sẽ khá lớn. Có người ở luyện khí tầng 9 có thể ngang sức ngang tài với Thần Tông Sơ Kỳ. Mà có người ở luyện khí tầng 9 lại có thể đánh được Thần Tông Hậu Kỳ. Thậm chí là Thần Tông Đỉnh Phong. Cảnh giới chỉ là một cách gọi thôi. Quan trọng vẫn là sức chiến đấu. Chỉ ở trong hệ thống cổ võ đã có ví dụ Thần Tông Sơ Kỳ đánh bại được Thần Tông Đỉnh Phong rồi. Chỉ là không nhiều thôi. Thật ra trong hệ thống cổ võ và hệ thống tu chân đều có kẻ mạnh. Nhưng về lâu về dài, chắc chắn hệ thống cổ võ không bằng hệ thống tu chân. Đúng thế thật, hệ thống cổ võ không còn cảnh giới nào ở trên lục địa võ thần. Cổ võ giả không còn con đường nào để đi tiếp nữa. Mà người tu chân lại có kết đan nằm trên trúc cơ. Trên kết đan là Nguyên Anh. Vẫn còn đường để đi tiếp. Vẫn còn cơ hội được trường sinh. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người thi nhau chạy theo tu chân rồi. 2. Nếu cổ võ giả cũng có thể kéo dài tuổi thọ thì tốt. Nếu còn mấy cảnh giới nữa ở trên lục địa võ thần thì ai còn muốn bỏ qua chân khí để chuyển sang tu chân chứ, cách chương.